Đan Vũ Càn Khôn, chương 797, Thực lực biến hóa, 1, gocchuyenaudio.com. Bởi vì đột phá cảnh giới, không chỉ là để cho Tần Phàm hiểu rõ đối với thiên địa quy tắc có chỗ tăng lên, mà các phương diện như tố chất thân thể, lực cảm ứng của hắn cũng sẽ có đề cao, đối với phát huy uy lực vũ kỹ tự nhiên cũng là có tăng nhiều. Rõ ràng nhất chính là Chu Thiên Tinh La Quyền rồi, bởi vì đột phá đến cảnh giới võ tôn cấp 7, hiện tại Tần Phàm đã từ 7 khỏa tinh thần biến nguyên lai, có thể cảm ứng được cửu khỏa tinh thần rồi, so với thời điểm vẫn là vũ tôn cấp 6 nhiều hơn 2 khỏa. Mà mặc dù chỉ là nhiều hơn 2 khỏa, nhưng căn cứ Chu Thiên Tinh La Quyền giới thiệu trong vòng tinh thần có thể tương sinh liên tục nên uy lực cũng không phải gia tăng lên 2 thành đơn giản như vậy. Có thể nói, đột phá đến vũ tôn cấp 7, để chiêu Chu Thiên Tinh La Quyền này của Tần Phàm một đột nhiên tăng lên gấp đôi uy lực, thậm chí hiện tại phòng trừng so sánh với thủy hỏa tương dung vạn nghiêu trùng cũng là sàn sàn như nhau rồi. Tới vũ tôn hậu kỳ quả nhiên là càng ngày càng mạnh, mỗi đề thăng lên một cấp đều cực kỳ gian nan, nhưng vừa thăng thực lực liền có thể gia tăng không ít. Tần Phàm cảm giác được các loại biến hóa của thân thể mình, trong lòng không khỏi trầm ngâm nói. Vũ tôn cấp 6 tăng lên đến vũ tôn cấp 7, so với vũ tôn cấp 5 đến vũ tôn cấp 6 thì lớn hơn rất nhiều. Mặc dù thực lực phía trước của hắn cũng có thể so sánh với vũ tôn hậu kỳ, nhưng bây giờ đột phá đến vũ tôn cấp 7, hắn mới có thể chân chính xưng là vũ tôn hậu kỳ. Hắn vốn so với vũ tôn bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm, hiện tại chính thức đột phá đến vũ tôn hậu kỳ, thực lực tự nhiên là có thể tranh cao thấp với vũ thánh cấp sơ kỳ rồi. Trên người hắn có tam khỏa ma trùng luyện hóa lần thứ 2, thành tựu thể phách biến thái, hơn nữa cảm ngộ võ đạo so với vũ tôn bình thường thì cao hơn rất nhiều, có được tố chất thân thể cùng lực cảm ứng tương đương với vũ thánh, còn nắm trong tay 3 loại thiên địa nguyên khí bất đồng, nhiều loại vũ kỹ so sánh thiên giai, còn có đan dược làm lá bài tẩy. Này đó đủ loại, vũ tôn bình thường là căn bản không cách nào bằng được. Đạo khoảng cách ở giữa vũ tôn cùng vũ thánh kia, hắn là có thể vượt qua. Trải qua tăng lên lúc này đây, ta nghĩ gặp lại đàn yêu thú trình độ siêu cấp trước đó vài ngày kia có lẽ ta không phải chật vật như vậy nữa. Hơi chút nắm tay, Tần Phàm từ trên mặt đất đứng lên, cho tới bây giờ hắn mới hiện lên tự tin tiếp tục tiến lên. Hắn hiện tại có lẽ có thể đi tìm kiếm lấy bảo vật tầng thứ 2. Đã qua hơn 10 ngày rồi, ta nghĩ một ít vũ thánh cường giả lợi hại chỉ sợ cũng đã có thể xông lên tầng 2 cửu long tháp này đi à nha. Lập tức Tần Phàm âm thầm nghĩ, đi đến phía trước cánh cửa đá kia chuẩn bị rời khỏi gian phòng này. Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, nếu như gặp được vũ thánh cấp 3 trở lên tuyệt đối là không có năng lực đối địch. Ù ù xàm theo Tần Phàm vỗ cửa đá, cánh cửa đá liền chậm rãi mở ra. Quả nhiên đã có người xông lên tầng thứ 2 này rồi. Vừa mở cửa đá đi ra, Tần Phàm liền phát hiện trước cửa đều là một đám thi thể yêu thú, hắn thầm suy nghĩ nói. Những thi thể này chỉ sợ là đàn yêu thú ngăn trở ở phía trước truyền tống trận rồi, bởi vì vừa vặn ở lối vào giữa tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, nên bị những vũ thánh cường giả đi qua kia trực tiếp giết chết. Chỉ là Tần Phàm luôn luôn trong trạng thái bế quan, mà cánh cửa. gocchuyenaudio.com, đá này có hiệu quả ngăn cách đặc thù thế nên hắn không biết mấy cường giả kia là đi lên lúc nào, cũng không biết là đã lên đến đây mấy người. Từ mấy thi thể yêu thú này xem ra, phỏng chừng mấy người kia lên đây đã qua 5 ngày rồi. Tiếp theo Tần Phàm ngồi xổm người xuống quan sát một ít thi thể yêu thú trên đất, âm thầm phỏng đoán. Những yêu thú này đều là bị nhất kích tất sát, mà ở dưới những công kích kia có chút yêu thú thậm chí bị chặn ngang chặt đứt, có thể nhìn ra được vũ thánh cường giả giết chết bọn nó thực lực rất mạnh. Nơi này có hơn 200 đầu yêu thú cấp 7, tài liệu trên người chúng nó cũng là thập phần phong phú và hữu dụng, cũng chỉ mới chết đi vài ngày, có chút yêu thú một khi chết đi rất lâu, tài liệu trên người nó mới mất đi tác dụng, nên Tần Phàm tùy ý góp nhặt một ít. Đáng tiếc yêu tinh hạch của những thi thể yêu thú này đã bị người ta lấy đi hết. Yêu tinh hạch cấp 7 hết sức chân quý, dù là đối với vũ thánh cường giả mà nói cũng không thể bỏ qua không để ý. Hiện tại ta có thể tới đó xem. Sau khi góp nhặt một ít tài liệu, Tần Phàm liền lấy ra cái hộp sắt đen kia, đầu tiên là xác định lộ tuyến, sau đó trực tiếp hướng về điểm màu đỏ cùng điểm kim sắc biểu hiện ở tầng thứ 2 kia tiến đến. Đạt tới cảnh giới võ tôn cấp 7, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, hiện tại cũng dám đi nơi đó tìm tòi. Địa hình tầng thứ 2 của Cửu Long Tháp này so với tầng thứ nhất còn muốn phức tạp hơn một ít, mà hai điểm sáng này cách lối vào tầng 2 cực xa, không có bản đồ mini muốn tìm được địa phương kia cũng là không dễ dàng, nên hiện tại hắn đuổi đi qua có lẽ còn kịp. Tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, dọc theo phương hướng mà bản đồ trong hộp sắt đen chỉ thị chạy đi, một đường đi tới, hắn vẫn là không có thấy bóng dáng cùng cảm giác những cường giả khác. nhưng cũng có khả năng những vũ thánh cường giả kia ẩn tàng khí tức lấy thực lực của hắn vẫn là không thể cảm giác được. Đi vội hơn nửa ngày, Tần Phàm xuyên qua nhiều lối đi phức tạp, trên đường cũng gặp qua vài đàn yêu thú, tất nhiên những yêu thú này đều là cấp 7 trở lên. Mà lúc sắp đến gần vị trí mà trên bản đồ chỉ thị, bỗng nhiên sắc mặt của Tần Phàm hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện phía trước cách hắn hơn 100 mét trước mặt vọt tới một đàn yêu thú này thậm chí so với hơn 10 ngày trước hắn mới vào tầng thứ 2 gặp phải còn cường đại hơn một tí. Hơn 200 đầu thất cấp trung giai, hơn 100 đầu thất cấp hậu giai yêu thú. Đối mặt một số lượng lớn yêu thú tương đương với vũ tôn cường giả cùng nửa bước vũ thánh cường giả kia, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm tim đập nhanh, hắn sớm biết tầng thứ hai này có thể so với tầng thứ nhất còn hung hiểm hơn rất nhiều, nhưng không thể tưởng được sẽ hung hiểm tới trình độ này. Nếu không phải hắn vừa mới đột phá tới vũ tôn cấp 7, đối mặt một đàn yêu thú cường đại như vậy, phòng chừng hắn ngay cả chạy trốn cũng khó mà thành công. Bởi vì ở bên trong tầng thứ hai tầm nhìn cực thấp, dù là Tần Phàm đột phá tới võ tôn cấp 7, vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến hơn 100 mét mà thôi, khoảng trăm thước này, đối với mấy yêu thú cấp 7 hậu giai kia tốc độ thậm chí không thua hắn mà nói, nháy mắt liền tới. Cách chương.